Chương 106, Ezzen xuất thủ. Nghiên cứu kỹ thuật tổng cục, hồi báo trung ương 46 thất. Phát hiện tung tích không rõ cùng gây ra sẩy dày điều lệ giả một gã. Đại thư thập tam phiên đội là vì thập tam phiên đội đội phó dù kỳ ạ như vậy một phần điệp báo tin tức xuất hiện tại trung ương 46 thất chuyển trên bàn, 40 tên hiền giả cùng 6 gã thẩm phán quan. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là hai mặt nhìn nhau. Cả cái trung ương 46 trong phòng lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị trong cuối cùng, tân tấn đại thẩm phán quan lên tiếng, nói ra, chư vị, liên quan tới thập tam phiên đội đội phó dù kỳ ạ đem linh lực cho mượn loài người sự tình. Phải làm thế nào xử phạt mọi người đều tới thảo luận một chút ra không một người nói chuyện. Cuối cùng, 1467 hẻo lánh vang lên một gã hiền giả thanh âm, ngươi đã là đại thẩm phán quan, như vậy chuyện này cứ giao cho ngươi tới cầm quyết định đi. Giao cho ngươi đi. Đối với, như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Nghe được chu vi thưa thất vang lên tiếng phụ họa, đại thẩm phán quan sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Ta tới cầm quyết định nói thật dễ nghe, nhưng thực tế ý tứ không phải là để cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Lần trước đại thẩm phán quan là thế nào bị làm tiếp, đây chính là bị chính mình thân thủ như vậy cho làm tiếp đó a, cho nên quyết định này đánh chết cũng tuyệt đối không thể từ tự mình tiến tới cầm. Đại thẩm phán quan mặt âm trầm, trực tiếp mở miệng nói ra, hành chư vị nghĩ gì, ta nhưng là rất rõ ràng. Muốn ta xem, mọi người còn là nói điểm phù hợp thực tế đồ đạc ga, nếu không cột có thể là cả trung ương 46 thất. Mặt đại thẩm phán quan rất ý tứ rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp vạch mặt. Lại là một trận trầm mặc. Trong mắt của ta một vị dị thường cao tuổi hiền giả lên tiếng, trong nháy mắt đem mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung tới. Chỉ nghe bên ngoài tiếp tục nói ra, đã nhưng cái này dù kỳ ạ xúc phạm xảy ra điều lệ, như vậy thì hẳn là dựa theo xảy ra hình phạt điều lệ tới tiến hành xử trí. Mặc dù không phải xử là song cước loại điều này cực hình, cũng hất ứng với giam giữ vào dòi bỏ chi ổ thời gian ngàn năm, gian đen nếu không căn bản không có biện pháp thể hiện ra trung ương 46 thất uy nghiêm. Tuổi già hiền giả thấy còn lại hiền giả cùng thẩm phán quan nhóm đều là vẻ mặt đờ đẫn xem cùng với chính mình, không khỏi càng là cố gắng thẳng người, gắt chi nói, chư vị, mọi người cảm thấy lao hủ đề nghị như thế nào đây? Một lát, không ai lên tiếng. Hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía đại thẩm phán quan trên người, nói ra, nếu tất cả mọi người không có dị nghị lời nói, như vậy thì dựa theo ta nói tới chấp hành. Đại thẩm phán quan, ngươi xem như vậy vừa vặn cái đầu ngươi a con mẹ nó, mọi người một bộ xem xỏa bức biểu tình nhìn ngươi, ngươi lại còn không nhìn ra loại này quyết nghị tuyên bố xuống phía dưới có tin hay không, đệ hai ngày trung ương 46 thất liền cũng không có ha hả sẽ xả hiền giả. Dù kỳ ạ chính là sợi dây bên trong đống lương tử thần, vì xã hồ sổ xì hệ tỷ làm ra quá nhiều vô cùng công hiến, xử trí như vậy có chút có thất công bằng hợp lý. Chuyện này, ta xem chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Đại thẩm phán quan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói. Đối với bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Cắt chớ xúc động A, xệ xạ hiền giả. Nghe được mọi người khuyên can tiếng, xệ xạ hiền giả sờ sờ đầu. Có chút không biết rõ tình huống. Rõ ràng phía trước đối với xúc phạm xã hội sổ xì hệ tỷ điều lệ giả, đều đúng như vậy xử trí A, làm sao lần này mọi người làm sao đều như thế kinh sợ, đâu lại là trầm mặc. Cuối cùng, xem thật sự là không có ai mở miệng nói chuyện. Đại thẩm phán quan không có biện pháp, chỉ phải kiên trì nói ra, ta ngược lại có một đề nghị, mọi người có thể thảo luận một chút có được hay không. 30 năm trước, Hitsugaya Toshizu cùng cờ xạ cả sổ gì rồi cộng đồng kiềm giữ Hiyujin mà sự tình, mọi người còn đều có ấn tượng ứng. Có. Làm sao mọi người dồn dập nói rằng, 30 năm trước sự tình, bọn họ làm sao có thể quên, lúc đầu trung ương 46 thất xử lý sự vụ liền không phải rất nhiều. Lại nhưng lần kia bọn họ trung ương 46 thất nhưng là bị làm hôi đầu thổ kiểm A. 30 năm trước. Chúng ta đem xử trí Hitsugaya Toshizu cùng cờ xạ cả sổ gì rồi sự tình, giao cho thất phiên đội trưởng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ tới xử lý. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ đội trưởng sẽ đem đây hết thể làm cho hỏng bét, nhưng không nghĩ đến sự tình cư nhiên hoàn mỹ được giải quyết. Hơn nữa chẳng những Hitsugaya Toshizu một thân một mình thu được Hiyujin mà năng lực, cờ xạ cả sổ gì rồi cũng không có bỏ mình, đồng thời thuận lợi tiến nhập 8 phiên đội. Xem như vậy, Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ đội trưởng còn là phi thường có đủ có năng lực. Cho nên ta đề nghị, đem chuyện này quyết nghị quyền cũng giao cho Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dỗ đội trưởng tới quyết định mọi người cảm giác đề nghị của ta như thế nào đây. Đại thẩm phán quan mở miệng nói. Đề nghị này, rất tốt. Ừm, Lao Thân cũng là nghĩ như vậy. Tốt. Bên này, đại thẩm phán quan lời của mới vừa rơi xuống. Bên kia, ngồi ở kỳ hạ hiền giả cùng thẩm phán quan nhóm vội vã phụ hòa nói. Đại thẩm phán quan cũng thả lỏng một hơi, tự mình tính là tránh thoát một kiếp A333 đột nhiên, không có dấu hiệu nào một hồi vỗ tay tiếng. Sau đó Esgen thanh âm vang lên, đây chính là trung ương 46 thất phương thức xử trí sao, thật là khiến người tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la A, cái này khiến trung ương 46 thất uy nghiêm trong lòng ta ẩm ẩm sụp đổ A. Esgen đội trưởng, nói chính là không thể nói như vậy, ú cẩn thận bị 0.5 các hiền giả vồ vào dòi bỏ chi ổ thời gian ngàn năm A. Đi theo Esgen sau lưng ỉ chỉ mà vừa cười vừa nói. Một bên tủ sẻn ca nạm, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng. Lớn mật ngũ phiên đội trưởng Esgen xảo xù kè. Ngươi biết tự tiện xông vào trung ương 46 thất đại môn là bực nào chịu tội, hiện tại cho ta cút ngay lập tức đi ra ngoài. Ta có thể xem ở ngươi là 13 gỗ tệ phiên đội mặt mũi của, cho ngươi rút ngắn nhất định thời hạn thi hành án. Còn có các ngươi hai người, tam phiên đội trưởng Ichimaz cùng cựu phiên đội trưởng Tủ Sẻn Cả Nạm. Đại thẩm phán quan trực tiếp lớn tiếng nói rằng, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa cái kia một bộ kinh sợ bức dạng. Ha ha, Esgen trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, nâng đỡ trên sống mũi con mắt. Mở miệng nhàn nhạt nói ra, ngân, động thủ đi.